Cố chấp không muốn rời xa. Chương 60. Góc truyện audio.com. Khi bị người ta đè nén ngã vào gối, thần trí của Tân Nguyệt mới chậm rãi trở về vị trí. Cô ấy không nhớ làm thế nào cô ấy trở lại phòng. Ánh đèn trong thang máy phảng phất vẫn còn lóe lên trước mắt cô. Tình cảm nồng đậm trong đôi mắt đen của Dịch Tuyên cơ hồ muốn bao chết cô. Anh liều lĩnh hấp thụ tất cả oxy trong cơ thể cô. Dùng sức đến mức giống như muốn hút khô linh hồn cô. Sức mạnh của chân tay từng chút một trôi qua. Khi lung lay sắp đổ, cô cảm thấy bên hông căng thẳng. Dịch Tuyên ôm cô ngang, bước ra khỏi thang máy, mở cửa vào phòng. Trong một loạt động tác này, đôi môi hai người kề sát nhau không hề tách ra trong chốc lát. Trong phòng không bật đèn, Tân Nguyệt chỉ cảm thấy trên người nhẹ nhàng. Quần áo ma sát ra âm thanh ầm ĩ, cô mở mắt ra. Trong tầm mắt mơ hồ, có một thân ảnh cao lớn đang gấp gáp đè về phía cô. Dịch Tuyên, trước khi hắn một lần nữa cướp đoạt lý trí của cô. Tân Nguyệt chống lại lồng ngực hắn sắp phủ lên. Làn da ấm áp của xúc tu lại tựa như bị bỏng ngón tay Tân Nguyệt. Tim đập bỗng dưng nhảy dựng lên. Giọng nói trầm thấp từ tính của Dịch Tuyên tràn ngập trong bóng tối. Nhiễm một chút dục vọng khan. Bỏ tay ra, khẩu hiệu mệnh lệnh khiến Tân Nguyệt trong nháy mắt quên mất động tác. Cảm giác được hắn lần thứ hai dùng sức đè xuống. Tân Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, trở tay kéo gối ôm bên cạnh ngang trước người. Anh dừng lại cho em. Động tác của Dịch Tuyên dừng lại một giây. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Tân Nguyệt bật đèn bàn lên sáng nhất. Ánh sáng rực rỡ bất ngờ đâm vào mắt Dịch Tuyên. Thừa dịp hắn phân thần, Tân Nguyệt nhân cơ hội đẩy hắn ra, kéo qua tấm ghế che mình, xoay người ngồi dậy, anh đưa nó cho em, tên khốn kiếp nhà anh. Lời chỉ trích giận dữ đột nhiên dừng lại, trong bóng tối bên ngoài ánh đèn, người đàn ông giơ tay che mắt trái, nửa người trên tinh tráng không có một tia che giấu, bả vai rộng lớn hơi cong, thủ hạ sờ được áo sơ mi của hắn. Tân Nguyệt ngẩn ra, con người màu sáng nhuộm cơn giận dữ cực nhanh đừng sang một bên. Anh mau đi ra ngoài. Mau, động tác không tự nhiên như vậy của nàng khiến nam nhân cười nhạo. Tân Nguyệt bất giác nhíu mày, cảm giác được người bên giường đang đến gần cô. Cô phản xạ có điều kiện lui về phía sau. Dịch Tuyên thấy vậy dừng lại, khóe môi cười, không dám nhìn tôi sao? Hay là sợ chính mình nhịn không được. Câm miệng lại. Giọng điệu nhẹ nhàng trêu chọc của Dịch Tuyên khiến lửa giận trong lòng Tân Nguyệt một lần nữa bốc lên. Cô tiện tay nắm lấy gối bên cạnh. Ngay cả áo khoác của anh đập vào người anh. Đi ra ngoài. Cô tức giận nói. Dịch Tuyên không nói gì. Hắn giơ tay lau đi vết nước mơ hồ bên môi. Khóe mắt kiều diễm dục sắc chưa lui. Tựa hồ có chút ý còn chưa hết. Vẫn không nghe được động tác của hắn. Tân Nguyệt nghiêng mặt, dương mắt lại thấy hắn đang cười như không cười nhìn nàng. Khóe mắt đều là phù phiếm cùng tà tứ. Tân Nguyệt có chút tức giận, quay người còn muốn lấy đồ khác đập hắn. Nhưng trên tay vừa mới sờ tới một góc gối, Dịch Tuyên đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng. Trước khi người em nổi giận với tôi cũng có tính tình muốn phát. Tân Nguyệt sửng sốt. Anh, cô định hỏi anh có tính khí gì? Trên tay đột nhiên nặng nề. Dịch Tuyên nắm lấy tay trái của cô, nâng lên đưa đến bên môi. Hùng hăng cắn xuống, Tân Nguyệt đau đớn, thân thể co rụt lại. Tay ngang bên hông lại ôm nàng càng chặt hơn. Không được nắm tay người khác. Anh bá đạo nói bên tai cô. Mùi rượu nhuộm đỏ bên tao của cô. Có một dòng nước ấm áp từ đáy lòng tràn ra. Thân thể Tân Nguyệt đột nhiên cảm động. Cô cảm nhận được hơi thở của Dịch Tuyên rơi vào đầu ngón tay. Tim anh dán chặt vào lưng cô. Trong lúc nhất thời có quá nhiều cảm giác xa lạ từ sâu trong cơ thể tuôn ra. Tân Nguyệt quên nói chuyện. Cầm Dịch Tuyên đặt trên vai nàng. Lồng ngực rộng lớn hoàn toàn chứa nàng ở bên trong. Nhiệt độ trên môi hơi lạnh cố ý vô tình lướt qua da thịt Tân Nguyệt. Giọng nói của anh là câm. Với sự cám dỗ gợi cảm. Em là của tôi. Em biết không? Trái tim tựa như bị người hung hăng xoa xoa một chút. Cảm giác tê dại khiến Tân Nguyệt chỉ cảm thấy mình đang không ngừng rơi xuống. Dịch Tuyên để cô ôm. Nhiệt độ trong lòng anh vĩnh viễn phù hợp với nhiệt độ cơ thể cô như vậy. Cô không bao giờ cảm thấy một cái ôm thoải mái hơn ngoại trừ anh ta. Nụ hôn tinh tế rơi xuống. Tân Nguyệt nhắm mắt lại. Giống như bị mắc kẹt trong vòng xoáy. Nàng vô lực phản kháng. Cũng không thể trốn thoát. Chỉ có thể theo phương hướng xoáy nước. Phối hợp với hắn ngẩng cằm lên. Ngay khi ý thức sắp bị nuốt chửng hoàn toàn. Tân Nguyệt bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến một trận chấn động rất nhỏ. Tiếng chuông điện thoại di động buồn bực từ trong túi Dịch Tuyên truyền ra. Từng chút đánh thức lý trí của Tân Nguyệt. Nhưng không đợi cô hoàn toàn tỉnh táo. Tiếng chuông dừng lại. Dịch Tuyên hôn càng thêm chuyên chú. Tân Nguyệt liều mạng lôi kéo một tia lý trí cuối cùng. Muốn đẩy hắn. Nhưng trên tay lại một chút khí lực cũng không có. Tại thời điểm này, tiếng chuông reo một lần nữa. Cô cảm giác được Dịch Tuyên không kiên nhẫn giật. Điện thoại di động và vách tường dùng sức va chạm ra một tiếng giòn tan. Ba, Tân Nguyệt cả kinh, hoàn toàn tỉnh lại. Dịch Tuyên nhẫn nại đã đạt tới ngưỡng quan trọng. Vừa rồi lần đó bị cắt đứt đã làm cho hắn rất khó chịu. Lần này nói cái gì cũng không thể dừng lại. Anh thật sự rất muốn cô. Nghĩ đến trái tim đều đau đớn. Dịch Tuyên, anh buông tôi ra. Tân Nguyệt giãy giụa. Dịch Tuyên lại giam cầm cô. Anh đặt nó vào tai cô và nói. Em không muốn nhìn thấy tôi thực sự. Tân Nguyệt ngẩn ra. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi vẫn luôn chờ ngày này. Anh dừng lại và nói. Thực sự tôi muốn em đã suy nghĩ trong 9 năm. Giọng điệu của Dịch Tuyên không giống như đùa giỡn. Anh chưa bao giờ đùa giỡn. Chính là bởi vì biết điểm này. Tâm mũi Tân Nguyệt đột nhiên run lên. 9 năm trước, ngôi nhà bị hỏng đó. Em có biết tôi muốn nhốt em ở đó không? Nơi đó tối tăm, ẩm ướt, không có ngày. Trong mỗi đêm tối tăm, bạn là ánh sáng duy nhất. Tôi muốn giữ em ở đó mãi mãi. Không ai có thể nhìn thấy em. Chỉ có tôi, đôi mắt của em, trái tim của em, tất cả mọi thứ của em sẽ được vĩnh cửu đánh dấu của tôi. Dịch Tuyên lẩm bẩm thì thầm. Giấc mơ giống như điên cuồng làm cho tất cả mọi thứ trong phòng trở nên mơ hồ như mộng cảnh. Tân Nguyệt phảng phất trở về căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh trấn Thanh Khê. Trong căn phòng màu đen trắng, một cậu bé đang ngồi ở giữa phòng. Đôi mắt đen sáng người dị thường của anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Tầm mắt âm lãnh kia giống như một con rắn độc. Xúc cảm lạnh lẽo quấn lấy cô. Em nói không sai. Tôi là một tên điên. Nhưng điều đó thì sao? Em muốn một Dịch Tuyên ngoan ngoãn nghe lời. Tôi cho em. Chỉ cần có thể nhốt em ở bên cạnh. Tân Nguyệt. Tôi căn bản không quan tâm phải dùng thủ đoạn gì. Tân Nguyệt nhíu mày. Lời nói của hắn giống như ma âm. Quấn quanh bên tai nàng. Làm cho nàng quên mất hắn hiện tại đang làm cái gì. Tân Nguyệt, ngươi thật sự không biết chân thật ta rốt cuộc là như thế nào sao? Tân Nguyệt muốn lắc đầu. Nhưng bọn họ dán quá chặt. Linh hồn tối tăm của tôi giống như ngôi nhà đó. Bị hỏng và lạnh lùng. Tân Nguyệt, kỳ thật em căn bản cũng biết. Ngày đó ở trên đường ray, tôi muốn lôi kéo em cùng chết. Phải không? Trong nháy mắt bị đâm thủng, Tân Nguyệt thống khổ cuộn tròn ngón chân. Giọng nói trầm thấp của Dịch Tuyên dệt thành một cái lưới. Lưới tất cả thần trí của Tân Nguyệt ở bên trong. Nếu em đã lựa chọn dây dưa với tôi sẽ không để em đi nữa. Cả buổi tối, Tân Nguyệt giống như trôi nổi trên biển. Phập phồng, liều lở va chạm, thống khổ cùng vui vẻ quấn lấy nhau. Cô hình như trở lại 19 tuổi. Trở về trong nhà ở Thanh Khê Trấn. Dịch Tuyên từ phía sau cửa đi ra. Khuôn mặt âm trầm nhưng xinh đẹp của hắn hướng về phía nàng cười. Trong nháy mắt đó, tất cả màu sắc trong thiên địa này đều biến mất. Chỉ còn lại đôi môi của mình trong một. Lưu lại, ở lại với ta. Chấm, tôi sẽ không thả em đi nữa. Tân Nguyệt run rẩy, nhưng cũng không phải vì sợ hãi. Cô ấy lạnh quá, mơ hồ mở mắt ra. In vào mắt chính là một đôi mắt nửa xám nửa sáng nửa sáng. Tân Nguyệt phản xạ về phía sau. Tay sau lưng lại không cho nàng rời đi. Dùng sức một chút, nàng liền bị đưa vào một cái ôm mang theo cảm giác lạnh lẽo nhàn nhạt. Dịch Tuyên mỉm cười vang lên trên đỉnh đầu cô. Trong mộng biết ôm tôi. Tỉnh lại muốn chạy. Không sợ lạnh sao? Buồn ngủ mênh mông đột nhiên biến mất. Tân Nguyệt rũ mắt nhìn mình và hắn. Tối hôm qua ký ức điên cuồng như mộng cảnh chen chúc đến. Cô không nói gì. Dịch Tuyên cúi đầu hôn lên mái tóc của cô. Ôn nhu nói. Mới 6 giờ. Ngủ thêm một lát nữa. Sự dịu dàng hiếm có của anh luôn hấp dẫn như vậy. Tân Nguyệt không có buồn ngủ. Nàng yên lặng kéo dài một chút khoảng cách với hắn. Cổ họng mơ hồ phát đau. Lúc mở miệng khàn khàn làm cho nàng không ngừng kinh hãi. Tôi không muốn ngủ. Giọng nói có chút biến điệu của nàng khiến Dịch Tiên nhịn không được phát ra. Vậy lại để cho ta ôm một ấy. Thiệu Khải và tôi cầu hôn. Giọng nói trầm thấp mỉm cười đột nhiên dừng lại. Nhịp tim mạnh mẽ của anh đập vào lòng bàn tay cô. Tân Nguyệt nhẹ nhàng thu tay lại. Nắm thành quyền. Tối qua bọn họ mới có tiếp xúc thân mật như vậy. Vẫn ôm chặt nhau. Cô nhắc tới người đàn ông khác vào lúc này. Thật sự sát phong cảnh. Bên hông đau nhức. Tay Dịch Tuyên véo vào trong thịt cô. Em đã đáp ứng. Tôi đáp ứng. Đáp ứng cái rắm. Dịch Tuyên cúi đầu. Tức giận nói. Tân Nguyệt, em chơi tôi. Anh định đánh tôi à? Tân Nguyệt ngẩng mặt lên. Ánh mắt trong suốt. Sắc mặt tái nhợt. Đánh em. Dịch Tuyên tức giận. Cắn một miếng trên cổ nàng. Tôi ăn em. Điều hòa không khí mỏng được bao phủ trên đỉnh đầu. Và hai cơ thể dưới đây nhanh chóng tan chảy vào nhau. Dịch Tuyên dùng sức đến mức hình như thật sự muốn đập vỡ cô. Tân Nguyệt vô lực giãy giụa. Rất nhanh liền mất đi ý thức. Chờ cô tỉnh lại, Dịch Tuyên đã đem hai người ăn mặc chỉnh tề. Đang ôm cô ngang ngược. Đi đâu vậy? Tân Nguyệt nghi hoặc hỏi. Dịch Tuyên cư từ trên cao nhìn cô một cái. Lạnh lùng nói. Thoái hôn. Trên xe buýt, Tân Nguyệt rốt cục bổ sung đầy đủ những lời còn chưa nói xong buổi sáng. Tôi đáp ứng anh ấy cân nhắc. Tôi không nói đáp ứng. Dịch Tuyên một cước dừng ở ven đường. Nghiêng đầu nguy hiểm nhìn chằm chằm cô. Vậy hôm đó em đeo nhẫn của anh ta. Chấm, Tân Nguyệt sững sờ. Nhớ lại một lát mới nhớ tới ngày anh nói là ngày nào. Tôi chỉ là để ngăn chặn nó. Trong công ty có rất nhiều người như vậy. Dù đi hết lần này tới lần khác bảo tôi đi quán bar. Tôi sợ anh ta có tâm tư sai lệch. Tân Nguyệt nói. Nhìn sắc mặt Dịch Tuyên. Giọng điệu lạnh nhạt nói. Cuối cùng quả nhiên có ích. Cái gì có ích? Nhìn thấy ý cười giảo hoạt lóe lên trong mắt Tân Nguyệt. Dịch Tuyên bỗng nhiên hiểu được ý tứ của nàng. Chính là, à, anh biết đấy. Tân Nguyệt dương mắt đang muốn giải thích. Bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn bắt được cổ sau. Anh hôn cô một cách hung hăng. Và dường như mang theo một nụ cười. Nụ hôn trừng phạt này rất ngắn ngủi. Nhưng sau khi kết thúc Dịch Tuyên không buông cô ra. Hắn chống lên trán Tân Nguyệt. Bá đạo nói. Tôi đã sớm biết. Em không thể không yêu tôi. Tại sao? Bởi vì chúng ta là cùng một loại người. Tân Nguyệt ngẩn ra. Dịch Tuyên nhếch môi. Tuấn Mỹ yêu dị cười trương cuồng không thể một đời. Tân Nguyệt trầm mặc một lúc lâu. Khóe môi bị khép lại trong bóng tối chợt nở ra một nụ cười. Nụ cười của hai người cứ như vậy chồng lên nhau. Đúng vậy, bọn họ cho tới bây giờ đều là người phù hợp nhất với nhau trên đời này. Không ai có thể thay thế. Cách chương.